Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đi siêu thị sao? Hứa Nùng gật đầu. Vậy đi cùng đi, tớ vừa lúc có chút việc muốn nói với cậu. Hứa Nùng vốn dĩ là muốn cự tuyệt, nhưng vừa nghe cậu ta nói những lời này, nghĩ nghĩ một chút, gật gật đầu. Trên đường đi đến siêu thị, hai người bị ánh mắt của không ít người nhìn chằm chằm. Có vẻ người còn vừa cầm di động vừa nhìn bọn họ, thỉnh thoảng lại nhìn vào trên điện thoại di động giống như là đang so sánh với cái gì. Khi Lý Hướng Nam đi ngang qua bên người bọn họ, cố ý liếc nhìn hai cái, phát hiện giao diện điện thoại của những người đó đang dừng ở trên diễn đàn của trường. Cậu ta cũng nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, mở ra mạng nội bộ của trường, đi vào trong diễn đàn. Kết quả sau khi đi vào trang đầu tiên, liền nhìn thấy một bài viết màu đỏ. Bình chọn hoa hậu giảng đường phải có thêm máu mới gia nhập. Chủ đề của bài viết chính là ảnh của Hứa Nùng bị người khác chụp trộm. Trong ảnh, Hứa Nùng một thân váy dài màu trắng, vòng eo thon nhỏ, làn da trắng nõn, khuôn mặt càng là xinh đẹp rạng rỡ. Nói như thế nào đây, dung mạo của cô không phải loại xinh đẹp có tính công kích, nhưng là lại như trước khiến người nhìn qua khó quên, cũng vô cùng thoải mái. Lý Hướng Nam đọc nhanh như gió, nhìn bài trả lời phía dưới. Người trả lời 1. Trường khác rồi, trường chúng ta có loại diện mạo này, không sớm đã bị anh em diễn đàn đào ngược từ dưới lên, làm sao có thể hôm nay mới xuất hiện. Người trả lời 3. Đồng ý với lời của đại ca. Người trả lời 4. Bất kể thế nào, cô gái này lớn lên quả thật dễ nhìn nha, hơn nữa nhìn qua ngọt ngào mềm mại, tiểu tiên nữ, tiểu tiên nữ. Người trả lời 18. Không phải trường khác, vừa rồi tôi có bạn cùng phòng gửi tin, nó là sinh viên cùng lớp học bọn họ. Người trả lời 19. Lầu trên cấp tốc giao tư liệu. Lý Hướng Nam nhìn tầng tầng thảo luận trong bài viết này, trong lòng có chút không thoải mái. Im lặng một chút, cậu ta đưa điện thoại di động tới trước mặt Hứa Nùng, nói. Cái đó, diễn đàn trường có người mở bài thảo luận về cậu, cậu có muốn tìm người quản lý, xin xóa đi hay không? Hứa Nùng đơn giản nhìn lướt qua, đầu lông mày nhăn chặt lại, tiếp đó lấy ra điện thoại di động của mình. Sau khi nói câu cảm ơn với Lý Hướng Nam, liền đổ bộ diễn đàn dùng tài khoản của mình gửi tin nhắn cho người điều hành diễn đàn. Hai người sau đó một đường im lặng đi đến siêu thị trong trường. Sau khi đi vào, Hứa Nùng cũng vừa vặn giải quyết xong chuyện bài viết trên diễn đàn, tiện tay lấy một bình nước, sau đó hỏi Lý Hướng Nam. Vừa rồi cậu nói có việc muốn nói với tớ, là việc gì vậy? Lý Hướng Nam liếc mắt nhìn bình nước cô cầm trong tay, sau đó yên lặng chọn một cái cùng loại, tiếp đó cùng cô xếp hàng tính tiền. Cậu ta đứng ở sau lưng cô, sau sự 2 giây rồi mở miệng. Cái đó, Bạch Hiểu thôi học, cậu biết không? Lần này Hứa Nùng thật sự bị làm cho kinh ngạc, cô xoay người ngạc nhiên nhìn Lý Hướng Nam. Thôi học, cô ta vì sao lại thôi học? Lý Hướng Nam lắc đầu. Tớ cũng không biết, có vẻ như từ lúc các cậu mâu thuẫn. Chính là sau ngày cậu đè cô ta vào hộp cơm thì không gặp lại cô ta nữa. Sau đó quay lại trường, bọn tớ nghe anh em cùng phòng thảo luận, bên khoa đạo diễn có bạn học nữ không biết phạm phải lỗi gì, đột nhiên liền bị nhà trường xử phạt cho thôi học. Nói đến đây, Lý Hướng Nam lại nhìn Hứa Nùng một cái. Cậu không biết sao? Tớ làm thế nào mà biết được, tớ quay về trường có muộn hơn cậu nữa. Hai người tuy rằng quay phim cùng một tổ, nhưng là Lý Hướng Nam, Nam Thứ, hai phần cảnh kết thúc sớm hơn 2 ngày, cho nên hắn về trường sớm, Hứa Nùng còn làm nốt một chút công việc cuối cùng mới trở về. Lý Hướng Nam ngẫm lại quả thật đúng như vậy, có điều. Hắn nhìn Hứa Nùng, so dự một chút, cuối cùng vẫn là hỏi ra suy nghĩ ở trong lòng. Vậy có thể là có người nào đó ở sau lưng giúp cậu hay không? Vị lúc trước theo đuổi cậu thì sao? Chính là cái nam diễn viên khách mời kia. Hứa Nùng trực tiếp phủ nhận. Không có khả năng. Người khác không biết, cô còn không biết sao? Bản thân chú Khởi thiếu nợ rất nhiều. Bạch Hiểu kia bình thường ăn mặc, trang phục trên người không có đồ rẻ tiền. Hơn nữa từ trong lời nói cũng có thể nghe ra được gia đình cô ta hẳn là không bình thường. Người như vậy thì người kia nói xử lý liền xử lý được sao? Nhưng lại làm cho đối phương thôi học. Việc này càng là không quá có khả năng. Lý Hướng Nam thấy cô phủ nhận nghiêm túc như vậy thì cũng không lại nghĩ về hướng đó nữa. Chẳng qua nhắc đến người đàn ông kia, cậu ta đột nhiên liền lại nghĩ đến tối hôm đó ở đại sảnh khách sạn nhìn thấy một màn kia. Lúc ấy người đè cô gái trên sofa, nhìn từ mặt bên quả thật có điểm giống người đàn ông kia. Nếu thật là như vậy mà nói, vậy hắn ở một bên cùng cô gái khác làm cái chuyện ái muội, một bên lại giả vờ thầm tình theo đuổi Hứa Nùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net